Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, Adam bác sĩ học vị. Penny sợ chạy, chung cư TBBT4A. Đối mặt Howard vô sỉ, mọi người im lặng về sau, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lời này nóng nảy lý không nóng nảy. Adam có thể là rõ ràng. Nếu như Dennis King không phải bị người bị tình nghi Sheldon cho dọa đi, như vậy chờ đợi hắn chính là liên tiếp ác ý. Vốn là thời không bên trong, hắn nhưng là thật tại Howard tổ bọn họ dệt mang nữ nhi đi làm mặt trời lên cao bị một cái cao trung nữ sinh cho ngâm đi. Nữ sinh kia hẳn không phải là ba ba nàng thân sinh. Không phải vậy ba ba nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc loại chuyện này tại trước mắt hắn phát sinh. Mà không phát một tiếng. Về sau cái này thiên tài chính là tại cái này cái nữ sinh hướng dẫn xuống. Bắt đầu phóng túng sa đọa. Trở thành nhà máy rượu bên trong thiên tài. Thậm chí không phải chỉ rượu. Tóm lại, cho dù hắn có thiên tài đại não, nhưng đi qua lưu bị, gãy ngón tay hiên viên, Âu Dương Phong thay nhau ẩu đả, cũng sẽ vật lý phương diện mất trí. Cả một đời thật triệt để hủy. Bây giờ, hắn chỉ là bị dọa đi. Tại cái khác trường học như cụ có thể có quang minh tương lai. Đây coi như là kết quả tốt nhất. Sheldon, ngươi không muốn nói cái gì sao? Penny mắt thấy mọi người trò chuyện. Người trong cuộc lại chỉ là ngồi tại chuyên chỗ ngồi. Tay cầm một quyển sách. Nhìn đến rất đưa vào. Không khỏi kinh ngạc nói. Chuyên chú bên trong. Sheldon trừ miệng bên trong tung ra một cái từ. Không phản ứng chút nào. Hắn đây là làm sao vậy? Penny liếc một cái Sheldon quyển sách trên tay. Phát hiện đọc không tốt cái kia phức tạp chuyên nghiệp từ đơn. Con mắt đau nhói. Lập tức liền rời đi. Nhìn hướng Leonard. Hắn nhận đả kích. Bây giờ bắt đầu cố gắng. Leonard nín cười nói. Nhận đả kích. Penny nghe xong. Lập tức liền đau lòng không thôi. Ta biết bị người trở thành người bị tình nghi hỏng bét cảm thụ. Ban đầu ở cao trung lúc, rõ ràng không phải ta chủ động tìm ni toa bạn trai. Có thể là các nàng đều không tin ta. Cảm thấy là ta chủ động. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi và hắn làm sao? Howard nháy mắt ra hiệu nói. Ngậm miệng, Penny không muốn trả lời vấn đề này. Ta liền biết, Howard nói lầm bầm, lực tác dụng đều là lẫn nhau. Chủ động cùng bị động, kỳ thật ta cũng không đáng kể. Sheldon không phải bị trở thành người bị tình nghi nhận đả kích. Adam cười nói, hắn là được Reed tiến sĩ cho đả kích. Lần trước cái kia cũng giống bọ ngựa người cao gầy FBI. Penny kinh ngạc nói, ha ha, Adam cười nói, hắn kêu Spencer Reed, chỉ số IQ cao tới 187. Chờ một chút, Penny cuối cùng kinh hãi đến, ta nhớ kỹ Sheldon chỉ số IQ cũng là 187. Oh, my God, vậy mà còn có người giống như hắn cao. Cao hơn hắn cũng không ít. Adam thận trọng cười một tiếng. Sheldon sở dĩ nhận đả kích, là vì chỉ số IQ đồng dạng hai người. Reed nắm giữ toán học, hóa học, công trình học ba cái bác sĩ học vị tương đương, nói tới chỗ này. Hắn liếc một cái Howard. Mọi người theo Adam dừng lại cùng ánh mắt, cũng nhìn thoáng qua Howard. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Công trình thạc sĩ Howard Warwick tiên sinh cũng không cười nổi nữa. Hắn phía trước chiếu cố chào phúng Sheldon. Nhất thời chủ quan. Không nghĩ tới hắn cả đời nhược điểm. Lần thứ hai bị đương chúng lộ ra ngoài. Mà còn lần này bên cạnh còn có một cái to lớn trực tiếp đối nhãn hiệu. Công trình học tiến sĩ. Còn mẹ nó chính là tiện thể cầm ba cái bác sĩ học vị bên trong một cái. Về sau để hắn còn thế nào không biết xấu hổ nói MIT công trình sư thạc sĩ liền đủ. Không cần bác sĩ học vị. Nguyên lai là dạng này à, Penny cũng cười. Nàng kỳ thật không hiểu nhiều những này tiến sĩ không tiến sĩ. Nhưng không trở ngại nàng hiểu ánh mắt của mọi người. Chỉ kém không có nhấc tay hướng về Howard làm bóp nặn động tác. Bất quá cũng may mắn nàng không có làm. Không phải vậy Howard khẳng định nháy mắt lại được ý. Đồng thời bày tỏ, ta ký ký quân tử, trời sinh ôn nhu, người đáng giá nắm giữ tương đương, công trình học tiến sĩ, không tính tiến sĩ. Một mực tại đọc sách Sheldon, cuối cùng gia nhập nói chuyện. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Leonard diễu cợt nói. Đừng nói cho ta, ngươi không phải là bởi vì Reed tiến sĩ có 3 cái bác sĩ học vị, mà ngươi chỉ có 2 cái. Về sau lại báo ra chính mình cái kia liên tiếp học vị lúc không đủ rung động, cho nên mới đột nhiên lại vội vã bắt đầu học toán học, chuẩn bị lại cầm số lượng học bác sĩ học vị. Toán học tiến sĩ A. Chấm ngoặc kép. Penny cuối cùng biết Sheldon đang nhìn cái gì sách, nhịn không được cảm thán một câu. Có lẽ không chỉ là cái này Reed tiến sĩ kích thích, có lẽ cũng có Peggy ảnh hưởng. Không sai, Adam tán dương nhìn Penny một cái. Penny, ngươi có lẽ đối với khoa học không quá thông, nhưng ngươi đối vấn đề nắm chắc vô cùng nhạy cảm. Sheldon sở dĩ hiện tại lại muốn ra sức học hành toán học bác sĩ học vị, cũng có lần trước hắn đi Peggy nơi đó, phát hiện hắn bây giờ căn bản không quá xem hiểu Peggy toán học suy luận nguyên nhân. Chỉ cần ta muốn, ta chắc chắn có thể xem hiểu. Sheldon không phục nói. Đừng như vậy tự tin. Adam nhớ tới vốn là thời không trận đấu kia, cười rất là cổ quái. Không phải vậy đến lúc đó có người khóc. Sheldon lắc đầu mà cười. Hắn vậy mới không tin đây. Kỳ thật ngươi để chứng minh ngươi so Reed ưu tú, mà đặc biệt đi thi lại số lượng học tiến sĩ, thật không cần thiết. Adam khuyên nhủ. Ngươi nhìn ta, kỳ thật cũng có thể xem như là toán học tiến sĩ, nhưng ta liền không có đặc biệt đi lấy học vị. Tri thức là dùng để dùng, mà không phải dùng để cầm học vị huyễn kỹ. Oh my god. Penny trợn mắt há hốc mồm. Ngươi còn giữ lời học tiến sĩ, đây coi là cái gì? Leonard nhịn không được nói ra. Không nói toán học, sinh vật học, liền chỉ nói Adam nghề chính y học. Ngươi cũng biết cái kia chia rất nhiều chuyên khoa. Một cái chuyên khoa, muốn cầm tới y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc, kỳ thật cùng một cái mới học khoa cầm tới bác sĩ học vị không có khác gì. Mà đứng ở trước mặt ngươi chính là khoa ngoại thần kinh, khoa tim mạch, khoa ngoại tổng hợp trẻ mới sinh, khoa ngoại xương, khoa ngoại khoa chấn thương, khoa truyền nhiễm, khối u, khoa khoa tai mũi họng, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, khoa mắt, các loại phòng ban, toàn khoa y sĩ trưởng Adam đang cần bác sĩ. Cái này đổi thành tại khoa học lĩnh vực chính là toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, công trình học chờ một hệ liệt ngành học toàn bộ liệu tiến sĩ. Chỉ bất quá một cái là nghiên cứu cơ thể người, cái này tiểu vũ trụ, mà đổi thành bên ngoài một cái là nghiên cứu vũ trụ, cái này đại vũ trụ, người chắc chắn là tại. Nói đùa à? Penny trố mắt đứng nhìn, không thể tin được, nào có người có thể lợi hại như vậy. Trước đây ta cũng chỉ tưởng rằng tại manga bên trong có loại này người. Leonard cười khổ nói, thần kỳ tiên sinh Reed Richards, lục cự nhân Bruce Banner tiến sĩ, Iron Man Tony Stark bọn họ cũng có thể làm đến. Nhưng làm ta thật biết Adam đạt tới loại này thành tựu về sau, ta ngược lại không thể tin được. Cái này quá khoa trương. Ngươi cho rằng ngươi có thể tưởng tượng ở trong đó có nhiều khoa trương, nhưng kỳ thật ngươi sai. Ngươi vẫn là không cách nào tưởng tượng. Sự thật xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn khoa trương. Lúc trước Sheldon hoài nghi Adam có thể thấy được mẫu thể. Ta không tin. Hiện tại có đôi khi ta liền rất hoài nghi chúng ta có phải là thật hay không sinh hoạt tại mẫu thể bên trong. Adam có thể thấy được, đồng thời có thể tùy ý tăng thêm học tập hack, sau đó nháy mắt liền học được tất cả. Kỳ thật cũng không có khó như vậy. Adam thận trọng nói, Sheldon cũng có thể làm đến, chỉ là hắn sức chịu đựng không bằng ta. Bình thường muốn ngủ sớm dậy sớm, lại muốn xem manga chơi game trở liên tiếp tốn thời gian giải trí. Cho nên những năm này toàn bộ thời gian học tập không bằng ta mà thôi. Ta không tin. Howard nhổ nước bọt nói. Vâng, Sheldon xác thực tại manga trò chơi bên trên tốn rất nhiều thời gian. Nhưng ngươi không phải cũng tại ngươi manga trò chơi bên trên tiêu phí càng nhiều thời gian sao? Hơn nữa còn là càng tốn thời gian tinh lực, chân nhân bản manga trò chơi tương đương, không khí lập tức trở nên tế nhị. Ngoại trừ Sheldon không có chút nào mà thay đổi bên ngoài, Penny đắm người ánh mắt quỷ dị, tràn đầy bát quái khí tức. Một cái là vật lý, một cái là tinh thần. Cả hai không hề xung đột. Adam khẽ mỉm cười. Ta có thể nhất tâm nhị dụng, cho nên kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng khó như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard bị Adam chỉ là ngươi không được. Bởi vì ngươi không có vật lý bên trên. Tất cả đều là trên tinh thần trò chơi, ánh mắt bị nghẹn không phản bác được. Reed ngoại trừ toán học, hóa học, công trình học ba môn bác sĩ học vị, còn có tâm lý học, triết học, xã hội học chờ nhiều môn ngành học học sĩ học vị. Nhưng hắn là FBI cấp dưới hành vi khoa phân tích bùa đặc vụ. Cùng ta tại y học bên trên toàn bộ thông toàn bộ tinh đồng dạng. Hắn công tác, cần hắn hiểu nhiều như vậy, mới có thể tốt hơn phá án cứu người. Adam tiếp tục khuyên Sheldon, mà ngươi bây giờ liền tính cầm lại nhiều học vị, thì có ích lợi gì đâu. Còn không bằng cố gắng tại chuyên ngành của ngươi lĩnh vực, nghiên cứu ra kết quả. Trước phải cái giải Nobel vật lý nói sau đi. Cái kia không giống. Sheldon phản bác. Ngươi nói ngươi cầm nhiều như vậy y học chuyên khoa chủ trị bằng hành nghề thầy thuốc, là vì trị bệnh cứu người. Mà tại y học bên ngoài, cho dù nắm giữ toán học, sinh vật học chờ một hệ liệt tiến sĩ mới có thể đạt tới học thức, lại không đi lấy tương quan bác sĩ học vị. Ta tin, nhưng cái kia Reed tiến sĩ, nếu như chỉ là muốn nhiều hiểu chút đồ vật dễ phá án, như vậy hắn hoàn toàn có thể giống như ngươi, chỉ là hiểu những cái kia lĩnh vực tri thức liền được. Có thể hắn vì cái gì còn phải tốn không ít thời gian đi đem những này học vị từng cái cầm tới đâu. Hắn phá án tổng sẽ không còn muốn cầm cái kia liên tiếp học vị, mới có tư chất đi phá án à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng, Sheldon phát hiện hoa điểm. Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là không cầm bác sĩ học vị. Ăn nói suông, nói ra lộ ra không ra nghiêu bức chỗ à. Được thôi, Adam nhịn không được cười lên nói. Dù sao nhà vật lý học thuận tay cầm số lượng học tiến sĩ thực sự quá bình thường. Cũng tiêu không được ngươi bao lâu thời gian. Ngươi muốn cầm liền cầm đi. Leonard bốn người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam, các ngươi lúc ấy liền một chút cũng không có hoài nghi tới Sheldon sao? Penny lười lại nghe Adam bọn họ những người này cao cấp khoe khoang khiêm tốn. Nói sang chuyện khác, ta lúc ấy nghe đến bọn họ trác tả phân tích. Như vậy xứng đôi Sheldon, đều choáng váng, thấy Adam bọn họ đều cười. Nàng lúng túng nói, ta biết, Sheldon liền gà đều sợ, không có lá gan kia. Nhưng bọn hắn chắc tả thầy có một đầu xứng đôi chắc tả ta cảm thấy rất có đạo lý. Sheldon lại thế nào nhát gan, cũng là tiểu bang Texas người A. Ai dám nói, hắn liền chắc chắn không làm được những chuyện kia. Lời này có lý, quá chính xác, Leonard cùng Howard nhổ nước bọt nói. Ha ha, Adam nhịn không được cười nói. Cái chuyện cười này xác thực dùng tại cái nào trường hợp đều không tính quá hạn. Thế nhưng so với tiểu bang Texas cao bồi Sheldon, ta lo lắng hơn Leonard, Howard, Brad bọn họ. Cái gì? Leonard ba người nụ cười trì trệ. Adam, ngươi chớ nói lung tung. Leonard nhìn xem Penny nhìn qua ánh mắt, trong lòng khẩn trương, ta không có nói lung tung. Adam cười nói, nếu như dựa theo bua chắc tả, ngươi kỳ thật cũng thật phù hợp chắc tả. Thứ nhất, dễ dàng nhất kích thích ra liên hoàn tên phóng hỏa, là thất nghiệp cùng thất tình. Sheldon có thể tính thất nghiệp, trình độ nào đó đến nói, ngươi kỳ thật cũng có thể xem như là thất tình tương đương, ta không có. Leonard kêu một tiếng, sau đó nhìn hướng Penny, cười ngượng ngùng giải thích nói. Ta không có tương đương, Penny cười không nói. Đừng nóng vội à, Adam trấn an nói. Ta nói trình độ nào đó đến nói. Chuẩn xác hơn đến nói. Từ khi ngươi có yêu đương ý nghĩ đến nay, vẫn tại thất tình, cho nên phù hợp đầu thứ nhất chắc tả. Riêng là đầu này kỳ thật là đủ rồi. Bởi vì ngươi thời khắc đối mặt phương diện này kích thích. Ví dụ như nếu như gặp lại mấy cái, ngươi giúp nàng viết mấy năm bài tập. Mỗi lần làm bài tập lúc nàng đều dùng cốc tai chuốc say chính mình. Ngươi đỡ nàng đi vào ói lên ói xuống. Nàng một bên nôn một bên nói cho ngươi. Thật hy vọng nam cũng giống như ngươi dạng này. Sau đó nàng sẽ cầm ngươi giúp đỡ viết luận văn thuận lợi tiến vào Khang Nại Nhĩ Đại học. Làm ngươi cái nào đó cuối tuần lái xe đi tìm nàng lúc. Nàng lại giả vờ hình như từ trước đến nay không quen biết ngươi đồng dạng nữ hài. Ngươi còn có thể đứng vững mấy lần. Mà còn so với khi còn bé còn có thể làm cái cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân. Lớn lại biến thành động thủ củi mục Sheldon. Leonard ngươi liền lợi hại hơn nhiều. Ngươi không những nắm giữ cực cao tri thức cùng chỉ số IQ. Hơn nữa còn không xem thường công trình học. Từ nhỏ liền nghiên cứu chế tạo ra nhiều chức năng ôm cơ hội. Công năng tốt đến ba ba ngươi đều cướp dùng trình độ. Loại này tinh thần thời khắc bị kích thích. IQ cao. Một lời không hợp liền động thủ năng lực. Mới càng phù hợp liên hoàn phóng hỏa án người bị tình nghi chắc tả. Ha ha, Howard cười rất vui vẻ. Brad cũng nở nụ cười. Các ngươi trước đừng cười. Adam nhìn hướng Howard. Các ngươi giống như Leonard. Đặc biệt là ngươi. Howard, ngươi chỉ số IQ cũng không tệ. Vẫn là công trình học thạc sĩ. Đặc biệt là tại máy móc tay phương diện. Có được trời ưu ái thiên phú. Tương lai trong tay ngươi. Hoàn thành người máy một thể. Làm ra cùng loại Skynet nguy cơ. Ta đều một chút không kỳ quái. Chớ nói chi là ngươi cũng thường xuyên nhận đến tinh thần kích thích. Ví dụ như nếu như ngươi gặp lại những cái kia, luôn là cùng vận động viên yêu đương rồi đội. Trưởng, hội học sinh làm việc. Ngươi đau khổ dây dưa 2 năm. Nàng cuối cùng nguyện ý cùng ngươi hẹn hò. Kết quả lại là một chuyện trước thiết kế tốt âm mưu. Ngươi cởi chuồng ngồi tại mụ mụ ngươi ghế sau xe lúc. Sẽ có nguyên một đội bóng bầu dục đội viên tới cười nhạo ngươi, nữ sinh. Ngươi lại có thể chịu nổi mấy lần, mà không biến thành liên hoàn tên phóng hỏa. Howard lập tức không cười được. Bị Adam miêu tả ra hắn đã từng cao trung lúc chân thực kinh lịch cho kích thích trực tiếp cúi đầu. Nhào nặn mắt, ngươi khóc, Penny không thể tưởng tượng nổi. Không có, chỉ là có chút dị ứng mà thôi. Howard không dùng con mắt vào cắt cũ lý do. Thuận miệng nói một cái phù hợp hắn thể chất mượn cớ che lấp hắn nội tâm cực hạn thống khổ. Ngươi, ta cũng không cần nói a. Adam lại nhìn về phía Rat. Rat lập tức lắc đầu. Lấy hắn tại bình nước Oano địa vị. Kỳ thật thiên nhiên tự mang phản nhân loại thuộc tính. Nếu thật là bị kích thích, có khả năng làm ra phản xã hội phản nhân loại sự tình không nên quá nhiều. Penny, ngươi đi đâu? Lúc này... Leonard nhịn không được hỏi. Đã thấy Penny lặng yên không tiếng động đứng dậy đi ra ngoài. Đi lên cái nhà vệ sinh. Penny cười rất miễn cưỡng. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Bị Adam như thế vừa phân tích. Đột nhiên phát hiện cái này một nhóm tất cả đều là biến thái quân dự bị. Omaha nữ cao bồi cuối cùng gánh không được. Không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng quên lãng. Nàng là tuyệt đối không dám đối diện với mấy cái này người. Không có hắn, cao trung trường nữ bá nàng. Sợ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.